Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 531, thực tùy biết vị, chú ý tiết chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà cũ lại ngồi một hồi, Chu Bình An liền dẫn Lý Xu về nhà, ở trên đường lại gặp không ít nghe nói Chu Bình An mang mới thức phụ tới nhà cũ, cố ý chạy tới trên đường xem náo nhiệt. Hương người người trong thôn chính là yêu xem náo nhiệt, càng nhiều người lại càng náo nhiệt, sau đó người liền càng nhiều, Chu Bình An cũng đều cùng bọn họ chào hỏi, thúc bá, đại nương, đại thẩm kêu, mỗi khi Chu Bình An gọi bọn họ thời điểm, bọn họ luôn là một bộ mặn với vinh yên, tự hào cùng bên cạnh thôn nhân thổi phồng, tâm tình tốt giữa chưa ít nhất có thể ăn nhiều hai chén cơm. Lý Xu cũng đi theo Chu Bình An, ngượng ngùng kêu trưởng bối, không quên phân phó sau lưng nha đầu tương mang theo kẹo, hạt dưa phân cho đi theo đại nhân xem náo nhiệt hùng hài tử. Thấy không, đây mới là quý nhân phải có dáng vẻ, không giống đại bá của hắn, thì cá đồng sinh liền không biết mình là người nào. Còn có thôn đông đầu Vương lão nhị nhà đại tiểu tử, ở trấn trên làm quản sự liền nghiêu không được, ngồi xe ngựa trở về thôn, liên xe cũng không dưới, đầu ngang cũng không để ý tới người. Bình An lang thật có phúc, mới tức phụ thật xinh đẹp, liên phía sau nha đầu cũng như nước trong veo. Người cá tiểu nhóc con đừng chỉ lo ăn, học học người ta tiểu Chu lão gia, đừng cả ngày cùng cá gỗ tựa như thấy người học chào hỏi. Hương mọi người ở xem náo nhiệt thời điểm, không quên biểu bình luận, hoặc là khen ngợi hoặc là khen ngợi, hoặc là đem trong thôn không điều người làm so sánh, hay hoặc là nhân cơ hội giáo dục một chút hài tử, đợi đến Chu Bình An đoàn người trở về nhà lúc hương mọi người vẫn 3 năm thành đoàn tụ chung một chỗ cười nói, đề tài đã từ Chu Bình An trên người bọn họ truyền tới trong thôn bát quái, lúa nước trồng trọt vân vân phía trên, mọi người đều ở đây nhân cơ hội hưởng thụ nông vội trước thời gian. Đến cửa nhà thời điểm, Lý Xu Tương đi theo nha đầu chạy tới nhà mới, nàng đi theo Chu Bình An cùng nhau trở về cửa đối diện tòa nhà. Trở lại rồi, mau vào nhà nghỉ một lát, trong phòng có nước trà, trệ nhi đừng quên cấp Xu Nhi châm trà uống. Mẫu thân Trần Thị đang ở sân trong bận rộn, thấy Chu Bình An cùng Lý Xu vào cửa sau, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, chào hỏi hai người trở về nhà trong nghỉ một lát, dặn dò Chu Bình An cấp Lý Xu châm trà. Cảm ơn mẹ, Lý Xu miệng rất ngọt. Tạ gì, đều là người một nhà. Mẫu thân Trần Thị cười khoát tay một cái, sau đó nghiêng đầu lại hướng về phía Chu Bình An phân phó. Trệ nhi còn ngớ ra làm gì, khoái cấp Xu Nhi châm trà uống a. Nhìn các nàng mẹ chồng nàng dâu hai hỗ động, Chu Bình An cũng cảm giác mình không chỉ có giống như là người ngoài, càng giống như là nhặt được hai từ tựa như. Ở mẫu thân Trần Thị thúc giục cùng giám sát hạ, Chu Bình An trở lại trong phòng đảo 3 chén nước trà, bưng cấp mẫu thân Trần Thị 1 ly, đưa cho Lý Xu 1 ly, bản thân lưu 1 ly. Mẹ, tại sao lại phơi nhiều như vậy nấm nấm rừng a? Chu Bình An bưng cấp mẫu thân Trần Thị 1 chén nước trà sau, thấy mẫu thân Trần Thị ở trong sân lật phơi rất nhiều nấm các loại nấm rừng, không khỏi tò mò hỏi. Ngày mai, ngươi hãy cùng Xu Nhi trở về cửa, mẹ cho các ngươi chuẩn bị ít thứ mang theo, Xu Nhi nhà không thiếu vật trong núi, những thứ đồ này cũng coi là mới mẻ đồ chơi, chờ các ngươi trở về cửa cấp thông gia mang theo nếm thử một chút. Mẫu thân Trần Thị uống một hớp trà giải thích đạo. Trở về cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An hơi sững một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi trở về cửa chuyện này, trở về cửa là hôn nhân chung một loại ắt không thể thiếu lễ tiết, đơn giản mà nói chính là vợ chồng mới cưới tân hôn ngày thứ 3 phải về nhạc phụ mẫu nhà, hai vợ chồng một đôi, tham bái đàng gái cha mẹ. Đến chạng vạng tối trước những thứ này nấm a là có thể phơi hảo, đến lúc đó cho các ngươi trang thượng, các ngươi mai trở về cửa thời điểm mang theo. Mẫu thân Trần Thị thương lượng phơi ở trong sân nấm còn có nấm rừng lật ra, nhìn một chút nấm lượng phơi tình huống, khẳng định nói. Cảm ơn mẹ, Lý Xu ngọt ngào nói cảm ơn, sau đó rất có ánh mắt quá khứ giúp Trần Thị lật phơi nấm những vật này. Cha bọn họ đâu, Chu Bình An không nhìn thấy phụ thân còn có đại ca bọn họ, đang giúp Trần Thị lật phơi nấm thời điểm tò mò hỏi. Cha ngươi dẫn đại ca ngươi đại tẩu vào núi, lúc này sơn chân dã vị cũng nhiều, hôm nay hái, ngày mai các ngươi trở về cửa dẫn đi hay là mới mẻ đâu? Mẫu thân Trần Thị trả lời, nhìn tới nhà đem ngày mai trở về cửa là nhìn rất coi trọng a, cha đều mang đại ca bọn họ vào núi. Lời nói, bản thân cũng muốn vào núi lưu một vòng a, kim ngân hoa ước chừng cũng nhanh đến Hoa Kỳ, trong núi thỏ, gà rừng cái gì cũng chính là trường phiêu thời điểm. Lúc này vào núi, nhất định có không ít thu hoạch. Đợi đến lượng phơi hoàn nấm, Chu Bình An cùng mẫu thân Trần Thị nói chuyện phiếm thời điểm, uyển chuyển nhắc tới sáng sớm hôm nay mẫu thân Trần Thị tiến bản thân cùng Lý Xu phòng ngủ chuyện, lời nói lúc ấy bản thân cùng Lý Xu còn không có rời giường đâu. Khụ khụ, một mặt là chột dạ, bản thân trước mắt còn thật không có cùng Lý Xu sinh quan hệ ý tưởng, tuổi tác hay là nhỏ chút, suy tính chờ thân thể dục lại nói. Một lần hoàn hảo, mẫu thân Trần Thị không có hiện, nếu là lại có mấy lần, mẫu thân Trần Thị rất có thể sẽ hiện chân tướng. mẫu thân Trần Thị vội vã ôm cháu trai đâu, cùng nàng giải thích cái gì hiện đại sinh lý học khẳng định giải thích không thông, một chuẩn sẽ bị mẫu thân Trần Thị dạy dỗ, nói không chừng sẽ còn buộc bản thân cùng Lý Xu ba ba ba. Mặt khác thời là, phương diện cân nhắc, dĩ nhiên, Chu Bình An nói thời điểm cũng là từ. Phương diện uyển chuyển nói, ngươi cho ta nói, vậy sao ngươi ra đời thời điểm không mặc quần đùi đi ra? Mẫu thân Trần Thị quét Chu Bình An một cái, khí phách tràn ra cấp trận trở về. Cách được rồi, lão nương ngươi thắng. Chu Bình An sờ chán, hôi lưu lưu thua trận. Khanh khách, Lý Xu thấy Chu Bình An chịu thiệt dương, không khỏi tiêm tiêm ngọc thủ che tiểu miệng, cười duyên không dứt. Được rồi, nhìn ngươi kia không có tiền đồ dạng. Sáng nay là tập tục làm mẹ muốn ở các ngươi không có rời giường thời điểm đưa trứng gà mặt, có thể sớm sinh quý tử đâu, nếu không lão nương mới lười tiến. Còn có đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi đánh cái gì chú ý, người tuổi trẻ thực thủy biết vị có thể hiểu được nhưng là cũng phải chú ý tiết chế. Mẫu thân Trần Thị nhìn Chu Bình An hôi lưu lưu dáng vẻ tức giận chừng hắn một cái, trong đôi mắt phảng phất đã biết được hết thảy vậy, có thâm ý khác nói, nửa là nhạo báng, nửa là quan tâm nhắc nhở. Ta đánh cái gì chú ý thực thủy biết vị. Chú ý tiết chế, Chu Bình An từ mẫu thân Trần Thị dùng từ thượng, liền hiểu mẫu thân nói cái gì ý tứ, tiểu tử ngươi không phải là sợ có người quấy rầy các ngươi hành phòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tuổi trẻ thực thủy biết vị có thể hiểu được, buổi tối làm một lần cũng thì thôi, dậy sớm coi như xong đi, người tuổi trẻ phải chú ý tiết chế, chú ý thân thể. Mẹ, ngươi muốn cũng quá nhiều đi, Chu Bình An mặt đỏ dần. Một bên Lý Xu cũng là trong suốt dịch thấu chủ, mẫu thân Trần Thị ý tứ nàng cũng đĩnh hiểu, cái này một hồi cũng đỏ mặt, đầu cũng mau thấp tới đất thường. Đối với mẫu thân Trần Thị trong mắt càng là xác nhận ý tưởng của nàng, bất quá nàng ngược lại cũng là nhạc thấy kỳ thành, người tuổi trẻ đồ cá mới mẻ quá mấy ngày là khỏe, hơn nữa, như vậy bản thân còn có thể sớm một chút ôm cháu trai đâu. Nghĩ tới đây, Trần Thị nhìn một chút Chu Bình An lại nhìn một chút Lý Xu trên mặt không khỏi phủ lên tiêu ý cách chương.